là năm đó ở Quang Minh Biển Cát trong trận chiến ấy. May mắn bảo vệ một mạng Lệ Thiên Tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.